Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 33, trận chung kết. Trình Dạ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi phun ra cuối cùng một câu nói, ta ngôn chi sẽ hết, cho tới có tin hay không, hoàn toàn dựa vào quản ca chính ngươi, không có cách nào vì để quản thành tin tưởng. Trình Dạ chỉ có thể hồ siêu ra cái này coi như hợp lý thân phận. Ngươi, quản thành miệng đã trương đắc có thể nhét toàn bộ quả đấm. Nói thật, Trình Dạ cái này lời thề son sắt dáng vẻ quả thật đem quản thành cho hù dọa. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất Trình Dạ nói nếu là thật làm thế nào? Ngươi nói đều là thật. Quản thành chật vật nuốt nước miếng một cái. Tự nhiên. Trình Dạ lại không phải nói láo, nói chuyện rất có để khí. Ta hỏi ngươi, mẹ của ngươi đã có thời gian bao lâu chưa làm qua kiểm tra toàn thân? Có chừng nửa năm đi. Kia không phải, ngươi mang mẹ của ngươi đi bệnh viện làm một cái kiểm tra toàn thân. Ta nói có đúng hay không? Dĩ nhiên là có thể thấy rõ. Tốt đi, ta hôm nay liền mang nàng đi một chuyến bệnh viện. Suy nghĩ một chút. Đúng là thời gian rất lâu mẹ cũng chưa từng làm kiểm tra toàn thân. Hôm nay liền đi một chuyến bệnh viện, coi như không kiểm tra được cái gì, cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng nếu thật là kiểm tra được mẹ mắc có bệnh ung thư kia tiểu tử này. Thật là tới từ cổ xưa y học thế gia nhân. Mẹ, chúng ta trước tìm địa phương ăn cơm, sau đó buổi chiều lại đi bệnh viện cho ngươi kiểm tra thân thể một chút. Đi bệnh viện làm gì? Ta lại không bị bệnh. Khỏe mạnh rất. Mẹ, ai nói không bị bệnh lại không thể đi bệnh viện? Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Huống chi, lần trước kiểm tra đã là nửa năm trước. Được rồi, vậy thì nghe con của ta. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Gián tiếp lâu quản mẫu một tên Trình Dạ cả người vận khí bắt đầu tốt. Một vị không biết từ đâu xuất hiện Âu phục thương nhân. Trực tiếp tới đem Trình Dạ còn lại búp bê tất cả đều mua đi. Tỉnh Trình Dạ rất nhiều thời gian. Còn là người tốt có hảo báo nha. Hài lòng mang 1.250 nguyên bỏ vào ví tiền. Trình Dạ trong miệng nói. Buổi sáng 50 nguyên tài chính khởi động. Đến xế chiều trực tiếp lật 25 lần. Hừ. Ca bây giờ cũng có thể được xưng là ngàn nguyên nhà giàu. Lời nói thế nào tới? Năm nay 18 tuổi ta. Tuổi còn trẻ một ngày là có thể kiếm được 1.250. Cộng thêm mỗi tháng từ mẹ đại nhân nơi đó đem ra tiền xài vặt. Cũng có 1.500. Cảm giác mình mấy năm này trải qua cũng không dễ dàng. Bây giờ như vậy có tiền. Cảm thấy không biết thế nào hoa. Bắt đầu tiêu tiền như nước, lúc trước đi bao đêm đều là mình mang chai nước, bây giờ dám uống băng hồng trà, hay lại là một đêm mua 2 bình, thậm chí ăn mì gói phải thêm 2 cây tràng, ta cảm thấy được bây giờ có chút bị lạc tự mình. Có cái gì biện pháp? Hy vọng có thể trở lại ban đầu tâm, tại tuyến các loại, rất cấp bách, cảm khái một chút nhân sinh. Thẫn thờ một chút tương lai, đồng thời cảnh tỉnh chính mình ngàn vạn lần không nên bởi vì trở thành ngàn nguyên nhà liền bị. Lạc tự mình, Trình Dạ đánh một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới Thanh Thành lớn nhất thư điếm. Vốn là ngày hôm qua Trình Dạ liền muốn đi một chuyến thư điếm. Nhưng là nguyên nhân các ngươi cũng biết, Trình Dạ của cải bị một bữa cơm hoàn toàn móc sạch. Hôm nay... Trình Dạ cất ngàn nguyên số tiền lớn đánh trở lại. Mua. Trình Dạ chủ yếu bán 3 chủng loại hình sách. Một loại đóng với máy tính lập trình. Một loại là đóng với tài chính. Cuối cùng là mấy quyển là đóng với mấy toàn cục học vấn đề khó khăn sách vở. Nói thí dụ như Go Back phỏng đoán, Bối Hách, Bớt, cùng tư duy Bi Hé Đồ, Swinnerton Dyer, phỏng đoán loại. Tổng cộng hơn 20 bản, 24,57 kg trọng, 13.247 trang, 18.574.243 chữ. tổng cộng tiêu phí Trình Dạ 687 nguyên. Cũng còn khá, ở Trình Dạ trong lòng trong giới hạn chịu đựng, máy tính cùng tài chính, là Trình Dạ tương đối cảm thấy hứng thú phương diện, đồng thời số liệu dị năng ở hai phương diện này cũng có thể nổi lên lớn vô cùng tác dụng. Nếu như không ngoài ý muốn lời nói, Trình Dạ đại học chuẩn bị báo cáo chuyên nghiệp chính là hai người một trong số đó. Cho tới những thứ kia đóng với số học thế giới vấn đề khó khăn sách vở. Trình Dạ ý tưởng thật vĩ đại. Hắn muốn đem những thế giới kia vấn đề khó khăn giải được. Không sai, chính là giải được. Trình Dạ bây giờ đối với số học có một loại mê chi tự tin. Thế giới số học vấn đề khó khăn, cuối cùng cũng là số học đề. Phải biết, hiện nay đang có đời số học vấn đề khó khăn. Một khi giải được, gặp nhau đạt được cách xù tiền thưởng, tiện nghi có 1-2 vạn, mà giống như Go Back phỏng đoán, như vậy đại danh đỉnh đỉnh vấn đề khó khăn. Chỉ cần có người có thể đem cuối cùng một bước, 1+1, cho chứng đi ra. Đạt được tiền thưởng sẽ là 100 vạn USD. Tiền này, ta cam kết muốn định. Trình Dạ ngồi trên xe, hăm hở, cho tới sau lời nói ôi ôi. Trình Dạ mỗi lần nhớ tới lúc này chính mình, cũng muốn đi lên dùng két tỉnh chính mình. Sau đó thời gian một tuần, ở trường học Trình Dạ đem học tập trung tâm chuyển tới ngữ Anh sinh này ba khoa. Về đến nhà, Trình Dạ liền ôm mua về kia hơn 20 quyển sách chật vật mã từ từ gặm. Trình Dạ ở số liệu năng lực phương diện trở nên mạnh mẽ. Có thể cũng không ý nghĩa hiểu đề liền nước lên thì thuyền lên. Tài chính cùng máy tính, Trình Dạ là hoàn toàn không có tiếp thụ qua phương diện này kiến thức chuyên nghiệp. Từng cái danh từ định lý còn cần chính mình hiểu. Thật là phức tạp đến chết. Trình Dạ cũng cảm giác mình suy nghĩ không đủ dùng. Tự mua sách, ngậm lệ cũng phải học xong. Trình Dạ không biết tương lai sẽ phát sinh thập, nhưng không ngừng tăng lên chính mình. Trung quy không có sai. Thứ 6, Thanh Thành Nhị Trung, sân bóng rổ. Đinh Tài nhức óc tiếng hoan hô xen lẫn vận luật 10 phần cố gắng lên âm thanh triệt vốn là bình. Tĩnh sân trường. Trình Dạ dễ dàng ném vào quyết định trận đấu thắng bại cuối cùng một cầu. 18 ban, chạy thật nhanh trận chung kết. Trình Dạ, một hồi trận chung kết người phải cố gắng lên nha. Một vị Trình Dạ căn bản không nhận biết nữ sinh đưa cho Trình Dạ một chai nước. Mặt đầy thẹn thùng chạy đi. Trình Dạ nhìn trong tay còn cất giữ thiếu nữ nhiệt độ cơ thể nước suối. Không khỏi lăng xuống. Ha ha ha. Một màn này rơi ở trong mắt Lâm Hổ. Hắn đi lên vỗ vỗ Trình Dạ bả vai, nháy nháy mắt nói, thế nào, Trình Dạ, ta nói rồi đi, chỉ cần ngươi chịu lên tràng, nhất định có thể lấy được không ít tiểu nữ sinh xem trọng. Biết cho ngươi chuyển nước mỹ nữ là ai chăng? Tôn Duyệt, đây chính là ban 6 hoa hậu lớp. Thế nào, có hứng thú hay không tới một tình yêu xế bóng? Trình Dạ vặn ra nắp bình, miệng to uống một hớp lớn nước, xoa một chút môi nói, hay lại là coi vậy đi, không phải là ta thích loại hình. Trình Dạ ở mấy ngày nay cũng dần dần trở thành nhị trung sân trường nhân vật quan trọng, không có hắn, cũng bởi vì Trình Dạ ném bóng vào rổ thực lực thật sự là quá mức yêu nghiệt. Vô luận là dưới giỏ, đường ném bóng, ba phần tuyến, vừa giác, nhà mình nửa trận, hay lại là một thước, 2m, 5m, 10m, chỉ cần Trình Dạ ném ra cầu, cũng chưa có không vào. Dĩ nhiên, cuộc so tài thứ nhất Trình Dạ cố ý sai lầm một lần. Nhưng, cũng chỉ có một lần kia. Từ đấu vòng loại đến trận chung kết, 18 ban tổng cộng ra sân 4 lần, Trình Dạ ném bóng 105 lần. Trúng mục tiêu 104 lần, trong đó 3 phút banh 48 lần, 2 phần cầu 53 lần, phạt bóng 3 lần. Trình Dạ ở trên sân bóng rổ có thể nói thần cấp biểu hiện. Ở cộng thêm cao lớn đẹp trai bề ngoài, dĩ nhiên là hấp dẫn không ít tiểu nữ sinh ánh mắt. mấy cuộc tranh tài đi xuống, đi lên ân cần hỏi han, cố gắng lên bơm hơi nữ sinh không phải số ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.